Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên chết là anh. A Phi quát lớn một tiếng. Không đợi Phương Hoành phản ứng, một nắm đấm to lớn trực tiếp đập vào mặt anh ta. Bốp, máu chảy như suối. Toàn bộ khuôn mặt Phương Hoành bị lõm vào. Xương mũi bị vỡ thành mấy đoạn. An Phương Hoành trực tiếp ngửa mặt xuống đất. Hai tay ôm mặt mình. Thê lương kêu thảm thiết. Cả người tựa như tôm sú. Co lại thành một đoàn. Cả người anh ta run rẩy. A Phi căn bản cũng không có dừng tay. Điên cuồng vô cùng. Anh ta thực sự ngột ngạt đến phát điên. Nếu Giang Ninh không đưa anh ta ra ngoài, anh ta thật sự nổ tung. Lúc này, cho dù là Giang Ninh cũng không bảo được A Phi. Anh ta vọt vào trong đám người, như mãnh hổ xuống núi. Bốp, bốp, bốp, nắm đấm mạnh mẽ, kèm theo tiếng cười điên cuồng của A Phi, khiến cho da đầu người ta đều có chút tê dại. Cho dù là Hoắc Tùng cũng không nghĩ tới, hai người Giang Ninh lại có thể mạnh mẽ như vậy. Anh ta cảm giác, hai người Giang Ninh, dường như căn bản là cố ý ở đây chờ bọn họ. Hơn nữa, đã chờ đến không thể chờ nổi. Giết họ cho tôi. Hoắc Tùng giống to một câu. Anh ta nắm chặt hai tay, hai mắt như chuông đồng, nhìn chằm chằm Giang Ninh. Anh, là của tôi, giết Giang Ninh, có thể tiến thêm một bước so với các đường chủ khác. Hoắc Tùng trực tiếp xông tới, vung nắm đấm lên, hướng về phía Giang Ninh đang quay lưng về phía mình, hung hăng đập vỡ, bốp, nhưng đột nhiên, giống như phía sau gáy Giang Ninh có thêm con mắt nữa. Anh đưa ra một bàn tay, trực tiếp nắm lấy cánh tay Hoắc Tùng. Thân hình hai người chênh lệch rất lớn. Hoắc Tùng so với Giang Ninh cao hơn anh một cái đầu, ngay cả thân hình cũng lớn hơn một vòng, nhưng tay anh ta dừng ở giữa không trung lại bị Giang Ninh nắm chặt, sau đó bị kéo theo. Tôi là của anh à? Giang Ninh chậm rãi xoay người lại, giọng nói rất nhẹ, lại giống như sấm sét nổ tung bên tai Hoắc Tùng. Chỉ sợ người như anh không chịu nổi. Anh mạnh mẽ dùng sức, cánh tay Hoắc Tùng trực tiếp bị anh cắt đứt. AP sắc mặt Hoắc Tùng trắng bệt. Thân thể của anh ta cực kỳ cường tráng, đã luyện võ công cao cường, lại còn ngâm mình trong bồn tắm mười mấy năm, gân cốt so với người bình thường không biết mạnh đến bao nhiêu, nhưng vẫn bị Giang Ninh bẻ gãy tay. Bốp, không đợi Hoắc Tùng phản ứng, Giang Ninh dùng một cước đá mạnh ra, hung hăng đá vào bụng Hoắc Tùng, trực tiếp đá anh ta bay ra ngoài, trượt trên mặt đất hơn 10 mét, đụng vào tường, nhất thời không có động tĩnh. Đường đường là đường chủ của Ngưu Đường, vậy mà ở trước mặt Giang Ninh, ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Trong chốc lát, người của Ngưu Đường hoảng hốt, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, hai người Giang Ninh có thể đánh bọn họ tan tác như vậy. Cách chương.